Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. An Diệc Diệp có chút chột dạ. Không ngờ bọn họ lại mang nhiều đồ đến như vậy. Đang chuẩn bị bảo Triết Lam mang đồ ra lại thì Khúc Chấn Sơ đã đi vào với vẻ mặt như thường lệ và bắt đầu chuẩn bị cho công việc hôm nay. An Diệc Diệp đành phải nuốt trở lại những lời đang định nói. Cách bài trí của hai chiếc bàn một lớn một nhỏ có phần giống với phòng làm việc trong lâu đài cổ. An Diệc Diệp nhìn một chập rồi thu dọn đồ đạc trên bàn. Đến khi ngẩng đầu lên lại thì Khúc Chấn Sơ cùng Triết Lam đã tập trung vào công việc của ngày hôm nay. Triết Lam nói về những vấn đề mà anh ta gặp phải. Khúc Chấn Sơ nhanh chóng đưa ra giải pháp. Đôi khi anh lại cụp mắt và suy ngẫm một lúc. Họ giải quyết vấn đề rất nhanh chóng. An Diệc Diệp thấy vậy cũng trở nên nghiêm túc hơn. Khúc Chấn Sơ cúi đầu sửa đổi kế hoạch mới nhanh như tên lửa đạn đảo. Cặp chân mày hơi nhướng lên. Dáng vẻ kiên định của anh ấy trông rất nghiêm túc. Anh sửa đổi xong bản kế hoạch và lúc đưa nó cho Triết Lam. Anh đã ngẩng đầu nhìn An Diệc Diệp một cái. An Diệc Diệp giật mình. Cần em làm gì à? Khúc Chấn Sơ mỉm cười. Họp, hắn đứng lên nói. Lần này em không cần phải làm gì hết. Chỉ cần quan sát Triết Lam. Cậu ấy sẽ dạy em. An Diệc Diệp nghiêm túc gật đầu. Đi theo hai người đến phòng họp. Trước khi vào trong, Triết Lam đưa cho cô những tài liệu dùng trong cuộc họp. Cô Tiêu, cô có to gan lớn mật không? An Diệc Diệp nghi hoặc nhìn anh ta. Triết Lam không tiếp tục nói mà trực tiếp mở cửa. Phòng họp đã chật cứng người. Trong đó có một vài gương mặt mà An Diệc Diệp đã từng nhìn thấy trong cuộc họp video của Khúc Chấn Sơ. Ngay khi cô bước vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô. Không để cho họ nhìn kỹ cô. Khúc Chấn Sơ đã đi đến đầu bàn họp và chậm rãi ngồi xuống. Nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh vừa lên tiếng, mọi người liền nhớ ra mục đích của cuộc họp này. Chuyện là có một dự án có liên quan đến vận chuyển bị người ta giật mất. Hơn nữa đối phương còn là Khúc Thị. Trước kia chỉ có bọn họ giật đồ của người khác. Nhưng lần này lại bị giật ngược trở lại. Ai mà chịu nổi chứ? Càng đừng nói đến kẻ làm chuyện đó là Khúc Thị từng có khúc mắc với Khúc Chấn Sơ. Hơn nữa lần này đối phương làm rất cẩn thận. Lúc bọn họ phát hiện ra, Khúc Diên Nghị đã ký xong hợp đồng với người ta rồi. Khúc Diên Nghị này vừa mới vào công ty, đã dám cướp đơn đặt hàng của MI, hiện tại bên ngoài đã đồn lên rồi. Nếu không vì vậy, Khúc Chấn Sơ cũng sẽ không lùi ngày nghỉ của mình lại để quay về giải quyết. Một vài giám đốc cùng quản lý vừa nhìn thấy An Diệc Diệp liền suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Một giám đốc đứng dậy, nói là do bên đã hợp tác với chúng ta dao động. Bất ngờ đổi ý, phía chúng ta hoàn toàn không nắm được tin tức. Đúng vậy, đối phương rất hài lòng với tất cả các hạng mục hợp tác nhưng ai mà ngờ anh ta lại bất ngờ thay đổi ý định chứ. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Cách chương.